Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129, ta bảo đảm. Cũng không tiếp tục chán ghét. Ồ, cái này một bao đồ vật vứt ra, đơn giản so bom còn dọa người, đứng ngoài quan sát những người qua đường kia nhóm nhìn thấy. E sợ cho tránh không kịp a. Nhưng là... cái kia nằm dạp trên mặt đất liếm từng toàn bộ, lại là một chút hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền hướng hiệp sĩ bắt cướp Diệp Nhất Phi dưới chân vọt tới. À, ngươi không nên tới a. Diệp Nhất Phi nơi nào thấy qua dạng này tràng diện a? Vừa rồi tại bên cạnh xem, đều có chút kinh hồn táng đảm, lại càng không cần phải nói hiện tại nơi này từng toàn bộ. Trực tiếp liền hướng dưới chân hắn tới đây. Cái này mẹ nó cái nào thất đức, đem loại vật này ném đến chính mình dưới chân tới a. Bất quá, hiện tại cân nhắc những thứ này cũng vô dụng. Diệp Nhất Phi trước tiên liền nhanh chóng lắc lắc chân, đem cái kia một bao chán ghét mửa vung ra bên cạnh. Từng toàn bộ liền một chút đi theo đuổi tới, như trước là không có chút nào hạn cuối tại cái kia liếm ăn nuốt. Đơn giản là đem qua đường tất cả mọi người cho chán ghét hư. Hòe, lái xe Giang Hùng Thiên nhanh chóng một cước phanh lại, dừng xe ở ven đường, sau đó lại cầm lấy một cái túi ói ra. Bất quá lần này, nó cũng là học thông minh, phun ra đồ vật, đơn giản không giao cho Lâm Diệp. Diệp ca, ngươi, ngươi cũng thật là buồn nôn a. Ta nói ngươi lấy ta phun đồ vật muốn làm gì đây? Nguyên lai, muốn đi làm ác tâm như vậy sự tình a. Giang Hùng Thiên nội tâm MMP, vừa nghĩ tới chính mình phun ra đồ vật, lại bị một người khác, vẫn là đáng sợ như vậy một người điên cho nuốt mất. Đơn giản chính là, khó có thể tiếp nhận. Hắc hắc, không làm như vậy, làm sao có thể chứng minh, cái tên điên này lai lịch cùng mục đích đây. Nhìn tới... quả nhiên là cùng viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ có quan hệ. Cái người điên kia không phải muốn ăn mửa, mà là muốn ăn viên lão bản trong cửa hàng cơm chiên trứng. Đi qua cái này một chút nghiệm chứng, Lâm Diệp đã xác định ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng là, người cũng không thể dùng ta nôn mửa ra đồ vật, đi làm ác tâm như vậy sự tình a. Người để cho ta tại mấy ngày nay, còn thế nào ăn đồ ăn a? Giang Hùng Thiên một mặt oán niệm, nhìn lấy Lâm Diệp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ tràn ngập nguy hiểm, nói lật liền muốn lật a. Tốt, tốt, ta bảo đảm, về sau cũng không tiếp tục làm ác tâm như vậy sự tình. Được không? Cười một tiếng, Lâm Diệp kỳ thực vừa rồi chính mình cũng bị chán ghét đến. Nhưng là hết cách rồi. Nhất thiết phải dùng loại phương pháp này tới xác nhận một chút. Chờ một chút, mau nhìn, Diệp ca, đồn công an người tới. Động tác vẫn là rất nhanh. Bọn hắn đem cái người điên kia cho chế phục. Đang khi nói chuyện, Giang Hùng Thiên liền nhìn ra phía ngoài. Một chiếc xe cảnh sát ngừng lại. Sau đó liền đem cái này từng toàn bộ cho bắt đi. Ân, chỉ đơn giản như vậy cho bắt đi. Nó không có phản kháng a. Cái này một chút, ngã là hoàn toàn ngoài Lâm Diệp dự kiến. Không có a. Đã ăn xong ta mới vừa phun ra những cái kia. Gia hỏa này thật giống rất vừa lòng thỏa ý. Căn bản cũng không có phản kháng. Cực kỳ thuận theo bị bắt đi. Giang Hùng Thiên cũng là rất kỳ quái nói. Ta cũng cảm thấy cực kỳ không bình thường. Theo lý thuyết. Gia hỏa này thật giống mất đi lý trí, đồng thời, hành động quái gở, có lẽ là không thể nào bị người thuận lợi như vậy khống chế lại a. Nhìn tới, là ta lại đoán sai rồi sao? Lâm Diệp lại một lần nữa lâm vào trầm tư, vừa rồi, làm phát hiện cái này từng toàn bộ đuổi theo lão đầu kia muốn trong dạ dày cơm chiên trứng ăn thời. Gian. Lâm Diệp trong đầu lại đột nhiên nhanh trí chợt lóe, có một cái cực kỳ to gan suy đoán, sẽ không phải, cái này từng toàn bộ, chết rồi sống lại, là sâu gióm thủ bút a. Chung quy, sâu gióm đã rời đi chính mình thời gian dài như vậy. Chắc là lại đạt được không ít tiến hóa điểm, thậm chí khả năng hoàn thành không ít nhiệm vụ. Lâm Diệp nhớ rõ, sâu gióm có được một hạng biến ảo kỹ năng. Chỉ cần thôn phệ qua sinh vật, đều có thể biến ảo trở thành bọn hắn bộ dáng. Chẳng lẽ lại, cái này từng tất cả đều là tại nhà tang lễ bị sâu gióm nuốt chửng lấy phía sau, sau đó hóa thành nguyên hình. Bởi vì cứ như vậy, sâu gióm liền có thể dùng người loại thân phận đi tìm nó chỗ tình cảm cơm chiên trứng, mà vừa rồi phát sinh tất cả vừa đúng chứng thực Lâm Diệp trong lòng suy đoán. Cái kia từng toàn bộ tám thành là người thấy cơm chiên trứng mùi vị, hoặc là có thể phân biệt ra ai nếm qua cơm chiên trứng, nguyên cớ liền sẽ đuổi theo nếm qua cơm chiên trứng người. Quan trọng hơn là một chút, là lúc trước Lâm Diệp mang sâu gióm đi đến viên lão bản trong cửa hàng ăn cơm chiên trứng thời điểm, liền đã từng phi thường chán ghét nghe sâu gióm nói qua, muốn đem những người kia trong dạ dày cơm chiên trứng đều cho lấy ra ăn. Ngạch, ác tâm như vậy tác phong làm việc, tuyệt bức là sâu gióm không sai. Nhưng là bây giờ, phát sinh trước mắt mấy cái điểm đáng ngờ, lại triệt để đẩy ngã Lâm Diệp những suy đoán này. Thứ nhất, nếu như từng toàn chân là sâu gióm huyễn hóa ra đến, nó vì sao lại thúc thủ chịu trói? Đối mặt cảnh sát đuổi bắt, căn bản cũng không có phản kháng. Phải biết, sâu gióm cho dù là phun một ngụm độc dịch, liền có thể khiến cái này cảnh sát tất cả đều bị ăn mòn tử vong. Có thể kết quả lại là, từng hoàn toàn không có so thuận theo những thứ này cảnh sát đi đồn công an. Thứ hai, một điểm này cũng là Lâm Diệp một bắt đầu nghi hoặc. Sâu gióm cho dù đầu óc ngu si một chút, nhưng là tự khoe là cao quý long tộc, làm sao lại dạng này nằm dạp trên mặt đất đi ăn mửa đây? Rõ ràng, cái này phi thường không phù hợp sâu gióm tác phong làm việc. Coi như nó muốn ăn mửa, cũng tuyệt đối phải dùng một loại tương đối cao quý phương thức ăn đi. Thứ ba, Lâm Diệp lại không để ý đến một chút, liền là giả sử đối phương thật sự là sâu gióm, cái kia tuyệt bức nhận biết mình, sâu gióm đối với mình, hoặc là tiến hành trả thù, hoặc là liền lẩn đi xa xa, như thế nào lại giống như vừa rồi dạng kia đuổi theo đây? Nó không có khả năng nhận không ra chính mình. Tổng hợp cái này 3 giờ tới phán đoán suy luận, Lâm Diệp loại bỏ cái kia từng tất cả đều là sâu gióm khả năng. Nhưng là, cứ như vậy, vấn đề liền càng nhiều. Nếu như không phải sâu gióm, đến tột cùng là cái gì? Đối viên lão bản cơm chiên trứng như vậy chạy theo như vịt đây. Đúng rồi, Trương Diệp trước khi đi, không phải tại viên lão bản trong cửa hàng thả một cái dấu kín đĩa à? Có thể hay không, nó liền là sớm biết, đối phương khả năng tìm cơm chiên trứng khí tức, tìm tới viên lão bản trong tiệm tới. Nguyên cớ, dùng cái này trợ giúp viên lão bản tránh một chút đây. Trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời Lâm Diệp thì càng thêm cảnh giác lên. Thậm chí, nó cực kỳ may mắn mới vừa rồi không có nhất thời tình thế cấp bách. Dùng quét hình đi kiểm tra cái kia từng toàn bộ. Giả sử đối phương thật sự là liền Trương Diệp đều kiêng kỵ lợi hại ký chủ, như vậy Lâm Diệp liền sẽ một chút bạo lộ tại địch nhân tầm mắt bên dưới. Thế nhưng là, bây giờ đối phương đã tiến nhập thành Kim Lăng, thậm chí tại trước mắt mình xoay chuyển như vậy một vòng. Nó không có khả năng ngồi chờ chết. Giang đại thiếu, nhanh lái xe, theo cái kia một chiếc xe cảnh sát, quyết định thật nhanh. Lâm Diệp quyết định, bị động phòng ngự còn không bằng chủ động xuất kích, chẳng cùng đi qua nhìn một chút, đến tột cùng cái này từng tất cả đều là cái thứ gì? A, Diệp ca, ngươi lại muốn làm gì? Vừa nghe thấy lời ấy, Giang Hùng Thiên toàn thân run lên, sau đó vội vàng đem chính mình vừa rồi phun đồ vật nấp kỹ. Ngươi như vậy sợ làm gì? Ta bảo đảm, sẽ không tiếp tục kiếm ác tâm như vậy sự tình. Liền là hiếu kỳ, muốn mau mau đến xem. Cái này từng toàn bộ tình huống. Lâm Diệp bất đắc dĩ cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.